Y thủ che thiên đờ en, ngạo thế khuynh thiên. Chương 1, đến La Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng cũng đến La Thiên Thành. Một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi. Thân vận hồng y kích động nói. Chỉ là một La Thiên Thành. Có cần kích động như vậy không? Một chú chim nhỏ đỏ rực đứng trên vai tiểu cô nương. Lợi dụng thần giao cách cảm đi kinh bỉ người nào đó. Nó thật không rõ ở cái thành La Thiên. Diện tích cũng chỉ hơn 100.000 cây em. Bé như vậy có thứ gì đáng giá để cho cô Lăng Nguyệt ghé mắt coi trọng chứ? Cô Lăng Nguyệt chính là tên của tiểu cô nương này, đồng thời cũng là nhân vật chính của chúng ta. Phụng Linh, ngươi đừng có xem thường nơi này. Những nhân vật phong vân trong tương lai đều hội ngộ ở cái thành mà đến trong miệng ngươi là nhỏ bé bằng hạt vừng a. La Thiên Thành chẳng qua là một tiểu thành trì nằm trong trăm thành trì của Thăng Thiên Quốc. Mà ở trong Thiên Huyền Đại Lục lại có mấy ngàn quốc gia. Cho nên nàng cũng hiểu tại sao Phụng Linh lại nói thế. Nếu không phải sớm biết trước mọi thứ thì có lẽ nàng cũng đã gặp đầu đồng ý. Phụng Linh cũng không nhiều lời tiếp tục ở trước mặt nhiều người là chú chim cảnh bình thường. Chẳng qua nó cảm thấy cho dù bản thân đã ngụy trang tài tình thì bọn họ vẫn là tiêu điểm của mọi người. Phần công sức này đều nhờ phúc của cô Lăng Nguyệt cả. Tuổi tác còn nhỏ mà đã mỹ như vậy. Phụng Linh cảm thấy chờ nàng ta lớn không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào. Cũng may thực lực của cô Lăng Nguyệt không thấp. Nó không cần thiết lo lắng nàng sẽ bị người ta đánh ý định xấu. Cô Lăng Nguyệt không để ý ánh mắt mọi người nhìn về phía mình. Thản nhiên cầm ô hồng đi dạo trên đường. Đi được một lúc thì cô Lăng Nguyệt phát hiện một tiệm bán thuốc. Liền dừng bước quyết định mua một ít dược liệu. Chế tạo chút đan dược bán lấy tiền xài mới được. Đây là một cửa hàng bán thuốc khá lớn. Sắc thái cổ kính rất nhiều. Bảng hiệu ở đại môn là dùng gỗ hoa khắc làm thành. Đi vào bên trong liền có thể nghe được mùi thuốc nồng đậm. Mùi hương này đối với dược sư là vô cùng quen thuộc. Ông chủ nhìn thấy khách đến là tiểu cô nương tuy có phần kinh ngạc nhưng sống đến từng tuổi này lão cũng hiểu biết đạo lý không nên trông mặt bắt. Hình dong, vô cùng chuyên nghiệp lên tiếp mời chào cô Lăng Nguyệt. Vị cô nương này, không biết cần mua thứ gì. Ông chủ tuổi ước chừng 70. Mái tóc hoa râm cùng chòm râu dài. Mặt mũi bộ dáng hiền lành làm cho người ta rất hảo cảm. Khi nói chuyện tươi cười cũng tràn đầy hiền lành. Cô Lăng Nguyệt nở nụ cười. Bày ra dáng vẻ hoạt bát phù hợp với dáng vẻ hiện tại. Trả lời, ta muốn mua một số dược liệu. Trừ bỏ một ít dược liệu phi thường chân quý ở ngoài. Đại đa số dược liệu đều có trong cửa thuốc này. Cô nương có tự nhiên xem, ừ. Cô Lăng Nguyệt đánh giá bên trong cửa hàng thuốc. Dược liệu trong đây không thể luyện ra đan dược có phẩm ra. Từ tứ phẩm trở lên. Tuy có chút tiếc nuối. Nàng nhanh miệng điểm hàng loạt tên dược liệu mình cần sử dụng. Đan dược phân chia phẩm giai như sau. Nhất phẩm tới tam phẩm thuộc loại vật phàm. Tứ phẩm tới lục phẩm là tiên phẩm. Thất phẩm tới cửu phẩm là thánh phẩm. Về phần phía trên cửu phẩm thì là tuyệt phẩm. Nhưng mà thánh phẩm đan dược cũng hiếm gặp hơn. Ra khỏi cửa hàng thuốc. Gặp sắc trời cũng không còn sớm nữa. Cô Lăng Nguyệt quyết định đến khách điếm lớn nhất nơi này mướn phòng. Bởi vì còn lâu mới đến đại hội gia tộc ở thành La Thiên. Cô Lăng Nguyệt cảm thấy tận dụng quãng thời gian này tu luyện. Chuyện gặp mặt nữ chính Mộ Chỉ Ly cứ từ từ, dù sao người ta hiện tại còn đang gấp rút rèn luyện thân thể. Con đường tu luyện không kể ngày tháng. Chớp mắt 2 tháng liền trôi qua. Nếu không phải vì có dự tính tìm lấy một người. Cô Lăng Nguyệt đã tu luyện thẳng đến ngày đại hội gia tộc rồi. Cô Lăng Nguyệt mở cửa sổ nhìn bên dưới hai bên đường nhóm tiểu thương đang giao hàng cùng với người đến người đi. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt nàng quyết định ra ngoài dạo thư gian gân cốt một chút. Phụng Linh không muốn giả vờ làm con chim cho nên chui vào hỗn huyền linh giới. Một không gian được người Minh Phủ đưa coi như để bù đắp việc họ đưa nàng vào cái thế giới cường giả vi tôn. Hỗn huyền linh giới tuy không giống hoàn toàn thiên sát cổ giới của Mộ Chỉ Ly. Thế nhưng chức năng của nó cũng đủ để nàng hài lòng. Bởi theo cô Lăng Nguyệt muốn trở thành cường giả thì phải dựa vào sức mạnh của mình mới là chính. Quá dựa vào ngoại vật cũng không phải là chuyện tốt. Bằng chứng là sau này bị Quang Minh lão nhân ép đến đường cùng Mộ Chỉ Ly mới ngộ ra thiên sát cổ giới. Lá bài tẩy quan trọng nhất của bản thân không phải vạn năng. Bởi vì là buổi sáng, cô Lăng Nguyệt mua hai cái bánh bao nóng hôi hổi để tiện cho việc đi dạo xung quanh nhìn một phen. Nếu may mắn có thể tìm được vài món đồ tốt thì sao? Muốn ăn ngon, chờ đến buổi trưa là được. Mang tâm tình ấy, cô Lăng Nguyệt đánh giá hàng hóa xung quanh. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô Lăng Nguyệt. Đi dạo chưa đến nửa ngày nàng tìm không ít đồ tốt với giá rẻ. Hiện tại đã là bữa trưa. Cô Lăng Nguyệt ngửi thấy mùi thức ăn liền thèm ăn. Nàng nhanh chân tiến vào một gian tửu lâu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Do dung mạo cộng thêm tuổi tác nàng lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong mắt mỗi người nhìn về phía nàng đều mang theo vài phần kinh diễm. Thưởng thức, ghen tị. Đối với việc này, cô Lăng Nguyệt đã sớm làm quen. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Mọi người xem chán rồi. Cũng gọi tiểu nhị tới để gọi thức ăn. Không để ý đến tiểu nhị đang đứng trước mặt. Nàng thản nhiên gọi một loạt món thức ăn. Không quan tâm ánh mắt hoài nghi của tiểu nhị khi dọn món ăn lên. Cô Lăng Nguyệt vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Tùy ý đi dạo trên đường phố. Nhìn đường phố hối hả. Đầy tiếng gào thét, khóe miệng cô Lăng Nguyệt không khỏi nở nụ cười. Nhìn đồ bán trên quán nhỏ, cô Lăng Nguyệt cao hứng hồn nhiên không để ý nàng đã bị người khác theo dõi thật lâu. Đang lúc cô Lăng Nguyệt đem đồ trả lại cho người bán hàng rong, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Tiểu mỹ nhân, đi theo ra nào, ra đảm bảo ngươi được ăn ngon. Muốn mua gì ra sẽ mua cho ngươi cái đó. Cô Lăng Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía người nói chuyện, một gã nam tử ước chừng 27-28 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen, thoạt nhìn chất liệu không tầm thường, nghĩ đến giá tiền không rẻ, chẳng qua mặc trên người nam tử bụng phệ tai to mặt lớn này liền lộ vẻ khó coi. Chậc, thật lãng phí giá trị của bộ quần áo này, nghĩ tới lời hắn nói lúc trước. Cô Lăng Nguyệt quyết định làm lơ hắn, chuẩn bị rời đi, nhưng là nam tử này làm sao để cho nàng đi, nháy mắt ra hiệu cho bọn hạ nhân bên cạnh. Bọn hạ nhân hiển nhiên cũng không phải là lần đầu đi theo hắn làm loại chuyện này rồi. Chỉ cần một ánh mắt bọn họ liền hiểu được là có ý gì. Bọn hạ nhân lập tức vây quanh cô Lăng Nguyệt, không để cho nàng đi qua. Ai nha, tiểu mỹ nhân. Ngươi định đi đâu? Nam tử kia cười nói. Sắc mặt đáng ghê tởm làm cho những người xung quanh rất căm giận. Chỉ là bọn họ không thể làm gì hắn. Cho nên chỉ có thể đồng cảm nhìn cô gái bị vây ở giữa. Đáng tiếc a, lại thêm cô nương gặp phải tai ương. Đúng vậy a, trình ác bá này mỗi lần đi ra ngoài đều làm việc ác. Thật là nghiệp chướng a, này. Nhỏ giọng một chút. Coi chừng bị nghe thấy. Cô Lăng Nguyệt nhìn nụ cười hèn mọn của kẻ đứng trước mặt. Chau mày nói. Ngươi tránh ra. Tiểu mỹ nhân. Ta làm sao phải tránh đi. Ngược lại nàng phải cùng ra đi. Nói xong liền hướng cô Lăng Nguyệt đánh tới. Đối với tình này cô Lăng Nguyệt lắc mình trách một cái. Sau đó đám người có ý đồ không tốt đối với bản. Lạnh nhạt nói. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội. Lại thêm một tên háo sắc đáng kinh. Hừ, bổn thiếu gia xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Không nên cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Bổn thiếu gia coi trọng người nào. Không có một ai có thể chạy mất. Nam tử sắc mặt nhăn nhó. Đắc ý nói.